không nghĩ tới cái này Ngự Ma lão nhân cư nhiên như thế ngoan độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.